Khủng bố sống lại, chương 989, nghịch chuyển hết thảy khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này âm u đầy tử khí lão bà hóa thành lệ quỷ về sau cực kỳ khủng bố. Ở đây lệ quỷ quấy nhiễu phía dưới, vô luận là Liễu Thanh Thanh trên người màu đỏ sườn xám, vẫn là Dương Tiểu Hoa trong tay màu đỏ khí cầu, đều tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt phai màu. Cái này thuyết minh, linh dị bị áp chế. Bất quá màu đỏ khí cầu là không có cách nào bị xóa đi, thứ này vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là tạm thời đã mất đi một loại nào đó linh dị lực lượng, tại phai màu về sau khí cầu liền đang chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống tới, cuối cùng rơi tại trên mặt đất, thậm chí cũng không có cách nào trôi nổi đi lên. Nhưng trước mắt không phải quan tâm cái này thời gian. Trước sau hai con lệ quỷ gần sát, đám người tại gặp khó có thể tưởng tượng linh dị tập kích. Dương Gian. Dương Tiểu Hoa mở to hai mắt, nhìn về phía Dương Gian, nàng chỉ là hô hô cái tên này, chưa hề nói cái khác lời gì, bởi vì nàng hiện tại đã tại biến mất, loại này biến mất phảng phất là một loại ban ân, bởi vì nàng không cảm giác được mảy may thống khổ, chỉ là một điểm điểm nhìn xem thân hình của mình tại trở thành nhạt, thân thể tại từ thế giới này bên trên bị xóa đi. Đồng thời, trước mắt của nàng, cái thứ ba lệ quỷ thân hình hiện lên ra. Vẫn là cái kia âm u đầy tử khí lão bà. Nàng thân là người bình thường, bị xóa đi tốc độ quá nhanh, nếu như là người ngự quỷ còn có thể dựa vào thân thể khống chế quỷ đi ngăn cản một hồi, chậm lại bị xóa đi tốc độ. Vẹn vẹn chỉ là đi qua mười mấy giây. Dương Tiểu Hoa toàn bộ người triệt để mơ hồ không rõ, sau đó lại đi qua vài giây đồng hồ cuối cùng một điểm hình dáng đều tại trước mắt mọi người biến mất, triệt để bị lệ quỷ linh dị lực lượng cho xóa đi. Cái thứ ba lệ quỷ như là trống rỗng xuất hiện, thay thế Dương Tiểu Hoa tồn tại, thành công xâm lấn đến nơi này. Tại Dương Tiểu Hoa vị trí, một cái đã mất đi sắc thái khí cầu rơi ở nơi đó, đồng dạng không có động tĩnh. Xong, đã quá muộn. Dương Tiểu Hoa biến mất, Lý Dương trực tiếp quẳng tại trên mặt đất, thân thể của hắn cũng tại trở thành nhạt, mà lại bị xóa đi tốc độ tại thêm nhanh, bởi vì bên người lệ quỷ lại thêm một cái. Linh dị ảnh hưởng gia tăng, trình độ kinh khủng cũng tăng lên. Đội trưởng, xé bỏ thư tín đi, ta tin tưởng lấy đội trưởng ngươi năng lực có thể kháng trụ đưa tin sau khi thất bại nguyền rủa, cũng có thể né tránh cái này lệ quỷ tập kích, không cần thiết lại ở đây hao. Lý Dương cũng nhìn về phía Dương Gian. Hắn biết, Dương Gian một người lời nói có thể đi. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể xử lý Dương Gian lệ quỷ cơ hồ rất ít, mặc dù trước mắt cái này lệ quỷ rất đáng sợ, nhưng tuyệt đối không đủ để xóa đi đội trưởng. Nếu như làm được, lần trước cái này lệ quỷ liền đã thành công. Dương Gian nhìn thoáng qua Dương Tiểu Hoa biến mất địa phương, lại nhìn một chút Lý Dương. Ngươi nói đúng, quá muộn, quỷ số lượng đã biến thành 3, đưa tin nhiệm vụ chủ động là thất bại, ta liền xem như xé bỏ thư tín ý nghĩa không lớn, chúng ta đối mặt quỷ cùng đưa tin nhiệm vụ không có có quan hệ gì, sở dĩ xé không xé kết quả đều là một cái bộ dáng. Nếu như Liễu Thanh Thanh chịu làm ra hy sinh, tình huống lần này sẽ không biến thành cái dạng này. Lý Dương lại dẫn mấy phần không cam lòng nói. Đồng dạng đều là chết, vì sao không tuyển chọn một cái chính xác kiểu chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Liễu Thanh Thanh chịu phối hợp chính mình hành động lời nói, Dương Gian cùng Dương Tiểu Hoa có thể còn sống sót, lần này đưa tin nhiệm vụ xác suất lớn là có thể hoàn thành, mặc dù đại bộ phận đều chết hết, nhưng ít ra để lần này hy sinh là đáng giá, là sinh ra giá trị. Nhưng là hiện tại, bất quá hết thảy cũng không có ý nghĩa. Ba con lệ quỷ xuất hiện ở chung quanh, những người còn lại đã không có cách nào đi ứng đúng rồi. Lý Dương thân thể tại biến mất, hắn cũng đồng dạng nhìn thấy Liễu Thanh Thanh thân thể tại biến mất, chỉ là Liễu Thanh Thanh biến mất không phải toàn bộ, mà là một ít bộ vị, chỉ có cái kia hai tay, còn có gương mặt kia tại bị xóa đi. Thân thể lớn bộ phận vẫn như cũ tồn tại. Cái này thời gian Lý Dương thấy rõ ràng, Liễu Thanh Thanh món kia sườn xám phía dưới căn bản cũng không phải là người sống thân thể, mà là một cái tượng gỗ người, cái kia con rối người không có cánh tay, không có mặt. Sở dĩ xóa đi Liễu Thanh Thanh bộ phận thân thể về sau quỷ cũng không có triệt để xâm lấn tới. Chỉ là tại Liễu Thanh Thanh bên người lưu lại một tấm trôi nổi tại giữa không trung quỷ dị lão nhân khuôn mặt cùng cái kia mơ hồ không rõ thân thể. Đồng dạng, xóa đi Lý Dương sau lệ quỷ cũng không đủ hoàn chỉnh. Cánh tay cùng hai chân là không chân thực, chỉ có nửa người trên là triệt để hiện lên ra. Cái này cùng Lý Dương tàn tật dáng vẻ rất tương tự. Đội trưởng, đi à, không cần lại ngừng lưu tại nơi này. Lý Dương cuối cùng hô một tiếng, hắn ném ra một cái cũ kỹ chất gỗ chốt cửa. Kia là mở ra cái kia phiến quỷ môn đồ trọng yếu, thông qua cái này chốt cửa bất luận kẻ nào đều có thể mở ra cái kia phiến không tồn tại môn, trực tiếp rời đi nơi này. Lý Dương tại làm xong cái này một chuyện cuối cùng về sau, hắn triệt để biến mất, thi thể đều không có lưu lại, chỉ lưu lại một chút quỷ dị vật. Đồng dạng. Liễu Thanh Thanh cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặt của nàng không gặp, hai tay cũng không thấy, chỉ còn lại một kiện mặc sườn xám con rối người, còn có đôi kia dưới chân giày cao gót. Nàng đến cuối cùng cũng không nói một câu. Không biết nàng có hay không sẽ hối hận không có đáp ứng Lý Dương phương án, để cho mình hy sinh biến có giá trị. Nhưng mà hết thảy đều không trọng yếu. Nơi này chỉ còn lại có Dương Gian một người. Hắn cầm trong tay phát nứt trường thương đứng tại bùn đất đường nhỏ bên trên, bên cạnh chỉ có một ngụm màu đỏ quan tài làm bạn. Tất cả người đều chết hết. Cố gắng lâu như vậy, từ ngày đầu tiên tiến vào cổ trạch bắt đầu, mặc dù đất liền lần lượt tiếp theo có người chết đi, nhưng ít ra còn có người còn sống, nhìn thấy còn sống rời đi nơi này hy vọng, nhưng mà tia hy vọng cuối cùng ở đây bị bóp tắt. Tất cả tiến vào cổ trạch người ngự quỷ, bao quát lầu 4 người mang tin tức, trừ bỏ Dương Gian bên ngoài, tại ngày thứ 6 đưa tang ngày này bị đoàn diệt. Chết đi người đã chết rồi, nhưng là lưu lại quỷ vẫn còn ở đó. Mà lại quỷ số lượng đã đạt đến một cái phi thường kinh người tình trạng, lại xóa đi Chu Đăng, Dương Tiểu Hoa, Lý Dương, Liễu Thanh Thanh về sau, bùn đất trên đường quỷ đã đạt đến 5 cái. Cứ việc Lý Dương cùng Liễu Thanh Thanh biến mất để cái kia hai cái lão nhân xâm lấn hiện thực trình độ không đủ triệt để. Có thể cái này lúc sau đã không trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ trình độ kinh khủng đã vượt qua trước mắt Dương đội có thể ứng đối cực hạn, nhiều một cái cùng thiếu một con đều không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đối mặt tất cả mọi người biến mất, Dương Gian lộ ra rất trầm mặc, bàn tay của hắn nắm chắc cây kia phát nứt trường thương, tĩnh mịch giống nhau trong lòng giờ phút này không hiểu có một cỗ cảm xúc tại mãnh liệt, đối mặt cái kia rơi xuống tại dưới chân chất gỗ chốt cửa, hắn căn bản là không có đi nhặt. Bởi vì hắn biết rõ, cái này một nhặt liền mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Đưa tin thất bại, bưu cục tầng 5 không đi được, chết đi người cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Không thể đi, ta còn không có triệt để thua, ta có thể nghịch chuyển đây hết thảy, chỉ cần ta có thể mở ra 8 tầng quỷ vực, liền có thể khởi động lại chỉnh khu vực, cũng như đại đông thành phố cái kia cổ trạch bên trong đồng hồ quả lắc đồng dạng, để chết đi người xuất hiện lần nữa, dù sao hiện ở những người khác chết thời gian còn rất ngắn, kéo về khả năng tới tính rất lớn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mở ra 8 tầng quỷ vực là không đủ, ta liền xem như khởi động lại thành công, quỷ vẫn còn, dạng này một màn vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh, bi kịch cũng sẽ lại một lần nữa trình diễn. Khởi động lại toàn bộ khu vực chỉ là cơ bản nhất điều kiện, mấu chốt ở chỗ phải giải quyết rơi trước mắt quỷ tài đi. Dương Gian hai mắt đang phát tán ra quỷ dị hồng quang, quỷ nhãn tại thời khắc này phảng phất khôi phục. Phía sau hắn cao lớn màu đen quỷ ảnh lắc lư, lộ ra nôn nóng mà bất an. Giờ khác này, hắn hiểu được, tình huống trước mắt không phải một lần khởi động lại liền có thể giải quyết, nếu như có thể lời nói, hắn hiện tại đã khởi động lại, căn bản sẽ không để ý mở ra 8 tầng quỷ vực về sau sẽ có hay không có khôi phục phong hiểm. Chân chính làm khó Dương Gian chính là khởi động lại về sau chính mình lại nên như thế nào đối phó cái này lệ quỷ. Chính như lúc trước đồng hồ quả lắc cổ trạch Liễu Bạch Mục đồng dạng, bị mình giết một lần, khởi động lại về sau vẫn là bị mình giết một lần, quá trình mặc dù bất đồng, nhưng là kết quả là đồng dạng. Sở dĩ Dương Gian muốn nghịch chuyển kết quả này liền nhất định phải có xử lý quỷ phương pháp mới được. Bằng không thì khởi động lại bao nhiêu lần đều không có ý nghĩa. Quỷ còn đang đến gần. Dương Gian thân thể cũng tại gặp linh dị ảnh hưởng, thân thể của hắn đang nhanh chóng mơ hồ, cũng đang nhanh chóng biến mất, tựa hồ rất nhanh cả người hắn liền muốn giống như những người khác triệt để bị xóa đi. Đồng thời, lại một cái lão nhân quỷ dị thân hình ở trước mắt từ từ hiện hiện. Ẩm, nhưng mà cái này thời gian, màu đỏ trong quan tài truyền đến một tiếng va đập, lần này động tĩnh rất lớn, quan tài lay động, bên trong phảng phất có đồ vật gì giống như là thức tỉnh. Giờ khác này. Dương Gian mơ hồ thân thể ngược lại nhìn về phía cái này miệng màu đỏ quan tài. Một đôi đỏ tươi con mắt không có bị chịu ảnh hưởng, vẫn là chân thật như vậy, rõ ràng. Quỷ là không có cách nào xóa đi quỷ nhãn. Biến mất đều chỉ là Zoria người sống thân thể bộ phận. Ta nghĩ đến biện pháp. Dương Gian thân thể hồng quang lóe lên, trực tiếp khởi động lại tự thân, đem thân thể khôi phục, nhưng loại này khôi phục là tạm thời, chỉ là trì hoãn bị xóa đi thời gian mà thôi. Bất quá cái này chút thời gian đối với hắn hiện tại mà nói đã đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc này ôm đồm lấy cái kia màu đỏ quan tài nắp quan tài đồng thời trực tiếp xốc lên. Ngươi như là đã chết rồi, vậy liền đem thi thể mượn ta sử dụng, dân quốc thời kỳ quỷ nên để dân quốc thời kỳ nhân vật đi đối phó. Dương Gian sau lưng quỷ ảnh đứng lên, thoát khỏi cỗ thân thể này, hướng về màu đỏ trong quan tài đi đến. Màu đỏ trong quan tài. Một bộ mặt mũi nhăn nheo, dài đầy thi ban lão người thi thể thật chặt nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mang trên mặt một tia quỷ dị an tường. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.